Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 39. Hồi thứ 95. Nguyễn Bình uống độc dược trong cơn mê. Cụ già bỗng bước tới ngồi xuống kề bên con vườn khóc rấm rứt, đôi dòng lệ từ từ chảy trên đôi má nhăn nhau, tiếng khóc vang động cả trong gian thạch thất. Tiếng khóc đau thương của cụ làm cho lòng Uyển Thanh thấy bồi hồi xúc động vô cùng. Nàng bước chậm chậm tới trước. Xin lão bá hãy dằn bớt cơn sầu thầm. Trong ý nàng muốn nói thêm cho thật nhiều, nhưng chẳng biết vì sao nàng chỉ nói được bấy nhiêu lời rồi thôi. Dường như không hề nghe lời khuyên lơn của Uyển Thanh, cụ già cứ khóc nức nở mãi. Khi nàng quay đầu lại thì Kim Lão Nhị đã chìa cánh tay độc nhất ra ôm lấy Nguyên Bình và sửa soạn lẻn ra đi. Uyển Thanh vội ngăn lại. Hãy dừng lại. Kim Lão Nhị quay đầu lại nhìn Uyển Thanh, rồi bỗng nhiên lẹ lạng vọt mình ra phía ngoài cửa. Uyển Thanh vụt đứng phát dậy hô lớn. Lão định mang chàng đi là sẽ làm cho chàng không còn hy vọng gì. Kim Lão Nhị đã giơ chân đá cánh cửa chuẩn bị bước ra ngoài. Khi nghe Uyển Thanh kêu lớn, lão liền đứng lại quay đầu hỏi. Có thật như thế không? Uyển Thanh nghiêm giọng. Đó là chuyện trọng đại, bộ tôi nói giỡn hay sao? Kim Lão Nhị liếc mắt nhìn Nguyên Bình, thấy sắc mặt chàng lúc ấy trắng bệch, hơi thở nhỏ như sợi tơ. Lão lấy làm lo ngại, nên từ từ quay trở lại. Là người có nhiều kinh nghiệm trong giới giang hồ, mắt đã nhìn qua biết bao nhiêu điều thay đổi bất ngờ, bao nhiêu điều thảm khốc. Nhưng tất cả những chuyện ấy không làm cho Kim Lão Nhị để ý, quan tâm. Nhưng giờ đây vận mạng sống của Nguyên Bình đối với lão thật là quan trọng, vì quá quan tâm mà sinh ra bối rối. Uyển Thanh chậm rãi bước tới với giọng buồn rầu. Lão tiền bối, chàng là gì của người? Sao lại lo lắng cho chàng nhiều như vậy? Kim Lão Nhị đáp. Bình Nhi là con của người nghĩa huynh tôi. Chỉ nói có được bấy nhiêu lời, tất cả những chuyện đau đớn đã qua trong quá khứ hiện lại một cách rõ rệt trong đầu óc của lão. Lão thở dài nói tiếp. Trước kia, chúng tôi là Nam Nhạc Tam Kiệt, nhưng giờ đây chỉ có mình tôi sống vất vưởng qua ngày với tấm thân tàn phế này. Nhờ trời tường đến nên tôi mới tìm được hòn máu rơi của đại ca tôi. Có giật được oán cửu hay không, có danh vọng trong giới võ lâm hay không, tôi chỉ trông mong ở nó. Nếu như giờ đây không cứu được nó, thì tôi không thể nào sống được nữa. Uyển Thanh gượng cười. Tôi không biết lai lịch và xuất thân của chàng, nhưng về phương diện võ công thì tôi rất lấy làm kính phục. Có lẽ tạo hóa đã sinh sản ra được một tay trắc tuyệt trong giới võ lâm hiện nay. Nhưng thế thì không thể nào trời đất để cho chàng phải chịu chết một cách oan uổng tức tưởi đâu. Nàng còn muốn nói thêm, nhưng chẳng biết vì sao bỗng im lặng một cách bất thình lình. Bỗng nghe cụ già càng ngày càng khóc to hơn trước, càng thảm thiết hơn. Dường như lão đã trút hết tất cả các tâm tư sầu thảm đã chứa trong lòng từ bao năm nay. Uyển Thanh là người có tính nóng nảy, hiểm độc, hiếu sát. Nhưng nàng cũng bị tiếng khóc của lão làm cho kinh động đến thường tình nhi nữ trong thâm tâm của nàng. Thế nên Uyển Thanh cũng giơ tay gạt nước mắt. Tất cả những sự việc xảy ra hợp thành một bức tranh thật là kỳ dị. Một tòa thạch thất đầy huyền bí ở giữa một khung cảnh hoang vu, thê lương. Những tiếng khóc nức nở, một cụ già hình dáng dị kỳ, mình gầy như que củi, một lão cụ tay đã trải nhiều đau khổ trên đường đời, một thiếu nữ trong lòng hoa tình vừa mới chớm nở, một trang thanh niên tuấn tú nằm thiêm thiếp, một con vượn ngã lăn quay trên mặt đất. Tất cả những nhân vật ấy trong hoàn cảnh lạ lùng đó dường như không ai liên hệ với ai, nhưng sự thật bên trong ai ai cũng đều có những tình cảm thật là dồi dào. Họ sẵn sàng hy sinh cho nhau, mặc dù cho có lâm nguy đến tính mạng họ cũng không màng. Uyển Thanh giơ tay áo quẹt nước mắt giàn giụa trên má mình, rồi nhìn sững cụ già, nàng bỗng từ từ bước tới, rút ra một chiếc khăn lau mấy giọt nước trên mặt lão già kỳ dị ấy và dịu dàng khuyên. Lão bà bá, xin người bớt bi thương. Cụ già ngước lên nhìn Uyển Thanh giây lát, ra chiều suy nghĩ rồi bỗng cười ha hả. Uyển Thanh nhướng đôi mày liễu. Lão bá cười gì tôi? Cụ già bỗng đứng phát dậy, cụ vừa nhảy múa vừa hát như một kẻ khùng. Tiếng hát của cụ rất lạ lùng, không có một ai nghe rõ đó là những lời gì. Trên đầu mớ tóc rối như bòng bong của lão bay phất phới theo điệu múa hát kỳ dị của lão ta. Uyển Thanh định cản ngăn, nhưng thấy càng ngày lão ta càng hứng thú trong việc múa hát, thế nên nàng không nỡ, sợ làm cho lão buồn lòng. Múa hát lớn được một khắc đồng hồ, cụ già bỗng ngã nhào trên mặt đất rú lên dữ dội. Dường như ca múa không làm cho lão ta phát tiết được hết tất cả những tình cảm bồng bột đang sôi nổi trong lòng. Uyển Thanh thấy cụ già càng ngày càng lăn lộn dữ dội, y phục của lão đã rách tan nát như sơ mướp, rơi từng mảnh trên mặt đất. Kim Lão Nhị nhìn Uyển Thanh. Cô nương, cô hãy khuyên lão ta ngừng đi thôi. Nếu để lão ta cứ nhào lăn la ó như thế này, thì chỉ trong giây lát nữa, y phục sẽ rách nát, mà sợ e lão ta cũng không sống nổi được. Uyển Thanh gật gật đầu. Lão tiền bối nói đúng lắm. Nàng liền giơ tay chụp ông lão lại. Nào ngờ ông lão vẫn tiếp tục lăn lộn trên mặt đất. Cụ lại giơ hai tay ra phủi lia lịa, làm cho Uyển Thanh không sao nắm được cụ. Cứ lăn tròn, Uyển Thanh cứ đuổi theo. Lăn tròn 4-5 lượt trong gian phòng, Uyển Thanh mới chụp được cánh tay trái. Bị nắm chặt cánh tay, cụ già không cử động được nữa. Cụ nằm im trong giây lát rồi vụt đứng dậy. Uyển Thanh thở ra. Lão bá, người đã đến từng tuổi này, nhưng tại sao tình cảm lại còn bồng bột như người tuổi trẻ như vậy? Cụ già trầm ngâm trong giây lát rồi nghiêm trang bảo. Trong sanh bình, lão phụ chưa bao giờ được gặp chuyện vui mừng như thế này. Tình cảm của cụ đã lần lần trở lại mức bình thường. Cụ nhìn Kim Lão Nhị và Uyển Thanh bảo. Hai đứa hãy đến đây. Kim Lão Nhị ngạc nhiên. Lão gọi ai? Cụ già nhếch mép cười. Kêu nhà ngươi chứ kêu ai? Nếu như ta lập gia thất sớm thì con ta không chừng còn lớn hơn tuổi của ngươi đó. Kim Lão Nhị nhìn thấy râu tóc chân mày cụ già đều bạc phơ, rõ ràng là lớn tuổi hơn mình nhiều. Thế nên họ Kim bỗng thấy dịu cơn giận, lão lật đật đỡ Nguyên Bình bước tới. Cụ già cũng bồng con vượn lên rồi xô cánh cửa đá bên góc phòng bước thẳng vào phòng trong. Uyển Thanh bảo nhỏ với Kim Lão Nhị. Người này trọn đời sống trong cảnh cô độc và đau khổ, do đó mà có tính rất lạ kỳ. Bây giờ chúng ta đang nhờ người cứu giúp, lão tiền bối, hãy nhường nhịn người ấy một chút ít. Kim Lão Nhị gật đầu. Trên đời này, bất luận là ai, nếu cứu được mạng Bình Nhi, thì cho dù người ấy bảo ta làm gì, chịu cực khổ đến đâu, ta cũng không hề chối từ. Hai người bàn luận trong giây lát mà đã bước vào phòng thuốc, chỗ chứa toàn là chất độc, gần kề bên khung cửa sổ, có 4 chiếc chậu hoa. Cụ già bỗng để con vườn xuống, giơ tay hái một chiếc hoa trắng trên chậu kiểng, một trái đỏ và chọn thêm mấy vị thuốc trong phòng trộn lẫn với nhau. Cậy miệng con vượn đổ vào, rồi giơ tay vỗ vào đầu con vượn hai lượt, lẩm bẩm. Nuốt đi. Uyển Thanh bảo nhỏ với Kim Lão Nhị. Hoa trắng và trái đỏ ấy đều là những loại tuyệt độc có thể giết người trong nháy mắt. Dù sao, nàng cũng còn tính trẻ con, gặp đâu nói đó, không bao giờ giữ kín được những chuyện trong lòng. Kim Lão Nhị gật đầu, lặng thinh không nói một lời, nhưng lão liếc mắt nhìn chung quanh gian phòng một lượt. Bỗng thấy con vượn bắp máy đôi môi, rồi nuốt ực mấy món thuốc của cụ già. Cụ già bỗng quay lại với Kim Lão Nhị. Bồng chàng ấy lại đây. Kim Lão Nhị hơi ngập ngừng, lão đằng hắng một tiếng rồi sau cùng cũng đưa Nguyên Bình đến gần bên cụ già. Cụ già rời con vượn sang một bên rồi nói. Để xuống. Kim Lão Nhị nhìn thẳng vào mặt cụ già như để dò xét rồi từ từ để Nguyên Bình xuống. Cụ già đưa tay sờ trên ngực Nguyên Bình một hồi lâu rồi mới thở dài. Thương thế nặng lắm, bây giờ chỉ còn cách dùng độc trị độc, họa may mới có cơ cứu mà thôi. Kim Lão Nhị ngạc nhiên. Phương pháp dùng độc trị độc là như thế nào? Cụ già nhếch mép. Chàng ta đã bị trúng độc thật nặng, độc đã thấm sâu vào tạng phổ. Bây giờ trước hơn hết là phải giải độc, rồi sau đó mới điều hòa nguyên khí, cho uống thuốc bổ dưỡng, vận khí tiếp để lần lần phục nguyên. Nhưng bây giờ lão phụ không còn cách nào để trừ được độc, mà chỉ có phép dùng độc để trị độc mà thôi. Ta sẽ dùng mấy vị thuốc thật là độc để cho chàng uống, nếu mấy chất độc gặp nhau sẽ có hiệu năng trung hòa. Hay cũng có thể làm cho sinh mạng bị nguy kịch thêm. Biết đâu, dùng cách này may ra ta tìm cho chàng ta được một con đường sống. Lúc bấy giờ, dường như vấn đề sinh mạng của Nguyên Bình làm cho Kim Lão Nhị bối rối vô cùng. Mặc dù là người từng trải có nhiều kinh nghiệm trong giới giang hồ, nhưng họ Kim trong giờ phút này cũng không biết phải quyết định ra sao cho ổn thỏa. Lão cứ quay lại nhìn Uyển Thanh rồi lẩm bẩm. Như thế thì thật là nguy hiểm quá. Cụ già nghiêm sắc mặt. Chuyện ấy ta không dám ép, có bằng lòng hay không do các ngươi quyết định mà thôi. Ngừng trong giây lát, cụ lại tiếp. Cũng không phải ta dám khoác lác. Nếu bây giờ không cho uống kịp thì chỉ e không còn sống qua 4 giờ đồng hồ nữa đâu. Uyển Thanh chớp chớp đôi mắt rồi quả quyết. Thôi, lão bá hãy cho uống đi, để khoanh tay chịu chết, thà làm mạo hiểm còn có hy vọng hơn. Thế Uyển Thanh quyết định một cách dễ dàng như vậy, Kim Lão Nhị không được hài lòng cho mấy. Nhưng ở trong hoàn cảnh cấp bách này, lão không còn cách nào nữa, nên chỉ đành thở dài. Thôi được, nếu Bình Nhi có chết thì chúng ta cũng không nên sống làm gì. Cụ già cười ha hả. Hay lắm, hay lắm. Ta cũng đã sẵn sàng chờ chết lâu rồi, nhưng nhận thấy rằng mình chết một mình cũng quá cô độc. Nếu bây giờ được các người cùng chết chung thì thật là vui biết mấy. Kim Lão Nhị ngẫm nghĩ. Thế cũng được, thì ra hiện nay cũng không có một ai muốn sống nữa. Cụ già vụt đứng phát dậy, hái một hoa trắng, một trái đỏ, lại lựa thêm một vài món thuốc trong hộp rồi để vào lòng bàn tay vỏ nắp. Cụ già giảng giải. trừ loại hoa trắng và trái đỏ này, còn mấy loại thuốc kia đã tìm từ mấy mươi năm nay, bào chế rất kỹ lưỡng, chỉ bóp ra là dùng liền, khỏi cần phải sắc hay là tán gì cả. Trong giờ phút ấy, Kim Lão Nhị và Uyển Thanh bỗng thấy như mình đều bị bất lực. Tất cả việc gì đều cũng phải do cụ già sai khiến. Dường như hai người không mới tán thành phương pháp trị liệu của cụ già, nhưng vì không còn cách gì khác hơn nên đành phải chịu. Lúc ấy, trong tòa thạch thất, dường như đã có bóng tử thần lảng vảng đâu đây. Mỗi người đều cảm thấy những nghẹt thở, bực tức khó chịu. Không ai bảo ai, mà lúc đó đôi mắt của Kim Lão Nhị cũng như Uyển Thanh đều nhìn chòng chọc vào tay của cụ già. Bỗng thấy cụ ta bỏ tất cả thuốc vào giữa hai bàn tay rồi vò một hồi thật lâu. Hoa trắng, trái đỏ và các vị thuốc khác đều nát bấy hòa lẫn vào nhau. Vò thuốc xong, bỗng nhiên cụ già lộ thái độ do dự, cụ khẽ liếc mắt nhìn Uyển Thanh và Kim Lão Nhị bảo: "Chỉ một nhúm nhỏ thuốc này cũng đủ làm cho mấy mươi người chết vì chất độc rất dữ." Nói xong, lão nhúm ra một nhúm, cứ nhìn thẳng về phía Kim Lão Nhị và Uyển Thanh. Dường như trong giờ phút quan trọng ấy, cụ chờ xem ý kiến của hai người như thế nào. Nào ngờ lúc đó Kim Lão Nhị và Uyển Thanh cũng đứng sững sờ mà nhìn cụ, không hề mở miệng nói lấy một lời. Trong phòng yên lặng một lúc thật lâu, bỗng nghe cụ già lẩm bẩm: "Nhưng trong hoàn cảnh này, nếu không dùng thuốc độc vào mạnh như thế thì làm sao cứu cho được?" Lão nói một mình không cần ai góp thêm ý kiến gì cả, và có lẽ trong thâm tâm của lão cũng nghĩ rằng bây giờ mình phải quyết định. Cụ liền bắp một chút xíu thuốc vạch miệng nguyên bình đổ vào. Uyển Thanh bỗng thở phào một hơi dài: "Sao hồi hộp quá." Nói xong, nàng liền ngồi bệt xuống đất. Nàng nín thở nhìn nguyên bình nuốt xong ngụm thuốc rồi mới thở một hơi dài. Cụ già quay lại nhìn Uyển Thanh rồi lấy thêm một ít nữa bảo: "Nếu uống luôn lần này nữa mà chàng ta vẫn không sao thì có thể quả quyết rằng chàng ấy sẽ sống." Kim Lão Nhị bỗng xen vào: "Còn giả sử như sau lần uống thuốc này mà bị thuốc hành dữ rồi thì không có thuốc nào cứu chữa được, có phải không?" Cụ già gật đầu: "Đúng như vậy, vì loại thuốc độc này sẽ kích động được tiềm lực của chàng. Nếu không kích động được thì sẽ diệt luôn số tiềm lực còn sót lại." Vừa nói, lão vừa bốc thêm một ít thuốc bỏ vào miệng của Nguyên Bình. Kim Lão Nhị đang hắng rồi từ từ ngồi xuống đất. Dường như lúc ấy vì tinh thần bị quá căng thẳng, thế nên lão thấy mỏi mệt không sao đứng được nữa. Cụ già lại bốc một ít thuốc bỏ thêm vào miệng của Nguyên Bình. Uyển Thanh tỏ vẻ lo lắng: "Lão bá, đừng cho uống gấp quá, từ từ thì tốt hơn." Cụ già lo ngại: "Thời giờ đã cấp bách lắm rồi, không thể duyên trì được nữa. Chuyện sống chết chỉ quyết định trong giờ phút này thôi." Nói xong, lão lại bốc thêm một ít thuốc bỏ vào miệng Nguyên Bình. Ngồi chờ đợi trong giây lát, lão cho họ từ uống đến lần thứ năm. Lúc đó, không khí trong gian thạch thất thật là im lặng. Tất cả mọi người đều chú ý nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình để chờ xem coi thuốc có phản ứng như thế nào. Thời gian trôi qua chậm chậm, chỉ trong giây lát mà tất cả trong ba người đều thấy như dài hàng mấy năm. Không nhẫn nại được nữa, Uyển Thanh bỗng bước tới sờ vào ngực của Nguyên Bình. Lắng nghe thấy tim chàng đập xe xé, nàng lộ vẻ mừng: "Tim chàng còn đập?" Cụ già gật gù: "Mau lắm, chỉ trong một giờ đồng hồ nữa là sẽ biết chàng sống hay là chết." Kim Lão Nhị tỏ vẻ sốt ruột: "Tới một giờ đồng hồ mà bảo là mau sao?" Uyển Thanh lại tiếp: "Trong giờ phút này một khắc cũng bằng một năm, còn đối với một giờ đồng hồ chắc là phải chịu đầu bạc trắng." Cụ già thở ra: "Các người đừng có lo gì cả, nếu chết thì ta thường mạng." Uyển Thanh cười chua chát: "Chết là hết, nhưng chỉ khổ cho những người sống đây thôi." Kim Lão Nhị vụt đứng dậy bước tới, xỉa tay chặn trên huyệt mạng môn phía sau lưng cụ già: "Nếu Bình Nhi chết, cụ là người phải thường mạng trước tiên." Cụ già cười ha hả: "Người đừng khiếp sợ hay kinh hoàng gì cả, ta đã sắp đặt sẵn cái chết cho tất cả rồi. Nếu chàng này không sống thì không một ai trong chúng ta có thể sống sót được đâu." Kim Lão Nhị khẽ lắc đầu: "Bình sinh tôi không bao giờ tin người một cách dễ dãi." Cụ già vẫn bình tĩnh: "Tin hay không chuyện đó không có quan hệ, nhưng phải kiên nhẫn một giờ đồng hồ nữa mới biết kết quả như thế nào." Kim Lão Nhị nóng nảy: "Tôi phải ấn vào yếu huyệt của người trước cho đến khi thấy kết quả mới thôi." Cụ già mỉm cười: "Nếu ngươi không thấy chuyện ấy là phiền phức thì cứ tùy ý." Uyển Thanh rút thanh diệt tình kiếm chỉ ngay vào người con vượn: "Nếu lão bá định dùng con vượn này để kháng cự lại chúng tôi thì buộc lòng tôi phải giết nó trước." Cụ già bỗng cười ha hả: "Kể cũng vui, thuở sanh bệnh lão phu này không bao giờ được ai chiếu cố đến như thế này. Chẳng cần các người dụng tâm như thế nào, nhưng lòng lão phu cũng lấy làm cảm kích lắm lắm." Nói xong, cụ liêm diêm đôi mắt ngồi tính tòa, miệng nở một nụ cười. Lúc ấy, không khí trong tòa thạch thất bỗng nghiêm trang và im lặng vô cùng. Kim Lão Nhị và Uyển Thanh vẫn cứ nhìn sững Nguyên Bình không nháy mắt, còn cụ già thì vẫn ngồi sừng sững im lặng như một vị chân tu nhập định. Thời gian lạnh lùng trôi qua, bình thường, không mau không chậm, nhưng trong lúc này sốt ruột chờ đợi, Kim Lão Nhị và Uyển Thanh thấy sao chậm vô cùng. Một giờ đã trôi qua, nhưng Nguyên Bình vẫn còn nằm thiêm thiếp, không thấy chàng có một cử động gì hết. Uyển Thanh nóng ruột chìa tay ra sờ thử trên ngực của Nguyên Bình, thấy tim chàng đập nhẹ nhẹ như trước, hơi thở đều đều, nàng vui vẻ nói: "Lão bá, tim chàng vẫn còn đập." Bỗng cụ già mở bừng đôi mắt, lạnh lùng bảo với mọi người: "Có ai đến đó?" Uyển Thanh giật mình, định thần lắng tai nghe. Bỗng nghe từ bên ngoài có tiếng lanh lảnh vọng vào: "Người trong nhà này chết rồi hay sao?" Tiếp theo là một tiếng rầm vang dậy, có lẽ người lạ mặt đã kêu qua mấy lượt nhưng không nghe ai trả lời nên đã nổi giận đạp mạnh vào tường. Lại nghe một giọng người khác mắng: "Nếu ngươi không trả lời, ta nổi giận sẽ đốt cả gian nhà này cho mà coi." Uyển Thanh ngâm nghĩ: "Con người gì mà nói năng thô bạo như vậy?" Bỗng nghe cụ già lẩm bẩm: "Ngươi đốt nhà sao? Nhà này xây toàn bằng đá xanh, dù ngươi có muốn đốt cũng không được." Cụ nói rất nhỏ nên Uyển Thanh đứng kề bên chỉ nghe tiếng được tiếng mất mà thôi. Bên ngoài lại có tiếng quát rất to: "Có người nào còn sống, ra đây một người coi. Nếu chậm trễ, ta vào trong được sẽ giết tất cả không còn một mống. Chừng đó đừng có oán trách đó." Kim Lão Nhị bảo nhỏ: "Có lẽ đây là một tay hào kiệt trong giới giang hồ, thế cho nên mới biết được trong này có người ẩn trốn không ra." Cụ già xua tay: "Đừng có nóng này, cánh cửa đá, cửa gian phòng bí mật này rất liền với vách. Nếu người nào chưa biết rõ thì không bao giờ nhận ra đâu. Và nếu có nhìn thấy đi nữa thì cánh cửa cũng rất kiên cố, không bao giờ đập phá được đâu." Uyển Thanh lại tiếp: "Hai người ấy ăn nói thô bạo, nghe khó lọt vào tai. Tôi muốn ra cho chúng một bài học mới hạ được cơn giận trong lòng." Cụ già mỉm cười: "Không nên không nên. Bây giờ nếu người ra đánh với chúng một trận vẫn không bằng để chúng lo lắng bối rối chơi." Lại nghe tiếng đập mạnh vào vách ầm ầm, có lẽ hai người lạ mặt không nghe ai trả lời cho nên mới giận dữ đập liên miên vào vách đá. Cụ già quay lại nhìn Uyển Thanh, chỉ thấy nàng luôn luôn nhíu mày ra vẻ rất khó chịu. Lão mỉm cười: "Người còn trẻ tuổi, công phu hàm dưỡng không bằng kẻ đã có tuổi là phải lắm." Uyển Thanh giật mình lo ngại, nàng ngẫm nghĩ: "Phải rồi, Táng Lưu này đâu phải là thượng quan bảo, bên ngoài họ phá vách như vậy thì có quan hệ gì đến ta? Ta nổi giận có ích gì đâu." Bỗng nghe tiếng đập vào vách càng ngày càng mạnh, tiếng vang nghe rất kinh hồn. Có lẽ bên ngoài họ đã dùng loại binh khí thật nặng nề để đập vào vách đá. Tuy tiếng đập vào vách đá càng lúc càng dữ dội hơn trước, nhưng lúc bấy giờ thái độ của Uyển Thanh lại bình tĩnh như thường. Nhờ tiếng náo động bất thình lình mà ba người cũng đỡ bớt sốt ruột trong khi theo dõi tình hình của Nguyên Bình. Tiếng đập vách đá kéo dài một thời gian bỗng im bặt hẳn. Cụ già cười đắc ý: "Làm gì ta, chúng nó đánh ế cả tay rồi tự nhiên phải bỏ mà đi." Kim Lão Nhị lo lắng: "Rồi chúng không chịu bỏ đi thì sao?" Bỗng nghe Nguyên Bình thở dài một tiếng rồi chớp mắt. Uyển Thanh vụt nói lớn: "Đa tạ ơn người, chàng đã tỉnh lại rồi." Kim Lão Nhị lật đật rút bàn tay đang ấn trên huyệt mạng môn của cụ già rồi nhìn kỹ Nguyên Bình. Nhưng nào ngờ Nguyên Bình chỉ chớp mắt, co duỗi đôi tay trong giây lát rồi lại nằm mê luôn như cũ. Cụ già lại chớp lia đôi mắt: "Kỳ lạ thật, tại sao lại không động đậy gì cả?" Kim Lão Nhị lạnh lùng: "Hay đó chỉ là một tia chớp của một ngọn đèn sắp tắt, biết đâu bị độc công phản dữ dội, bình nhi chỉ phản ứng được có một lần chót." Uyển Thanh lại đưa tay sờ lên ngực chàng, nàng lắng nghe trong giây lát rồi nói: "Tim chàng còn đập." Bỗng đầu một làn khói mù mịt ùa vào tràn ngập cả gian thạch thất. Kim Lão Nhị vụt đứng phát dậy: "Bọn nó đã phóng hỏa đốt chúng ta thật rồi." Cụ già vẫn bình tĩnh: "Đừng có bối rối, chúng nó không thể đốt nổi tòa thạch thất này đâu." Uyển Thanh bỗng vụt đứng phát dậy, nhưng rồi nàng lại từ từ ngồi xuống. Cụ già nhếch mép: "Bộ, người định ra ngoài hay sao?" Uyển Thanh gật đầu: "Tôi định ra trừng trị chúng, nhưng khi rời khỏi nơi này, lòng lại không yên." Cụ già trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, rồi bỗng vụt đứng dậy đi về phía tủ thuốc, lấy ra một chiếc bình đầy kín và tìm một chung uống rượu. Cầm bình lắc lắc mấy lượt, cụ già liền mở nắp, mùi rượu bay ra thơm phức, làm cho ai ai cũng thấy thèm. Cụ rót ra phân nửa chung rượu màu đen đậm rồi bước lại gần Uyển Thanh bảo: "Người hãy cho ta mượn thanh kiếm." Uyển Thanh do dự trong giây lát nhưng sau cùng cũng đưa thanh bảo kiếm cho cụ già. Tay phải cầm thanh diệt tình kiếm, cụ già liền rạch trên tay trái một đường, máu tươi tuôn ra có giọt. Cụ liền lẹ làng cầm chung rượu đưa ra hứng. Uyển Thanh giật mình: "Lão bá, định làm gì vậy?" Cụ già nghiêm trang bảo: "Ta cho chàng uống một ly rượu độc có hòa lẫn với máu của ta." Trao thanh diệt tình kiếm cho Uyển Thanh, cụ cười ha hả: "Vừa rồi chàng ta đã uống những loại cây cỏ tuyệt độc trên đời này, giờ đây ta sẽ cho chàng uống thêm loại tinh huyết cực độc của loài động vật. Đây là bình rượu ngũ độc, ta đã bào chế từ lâu rồi mà vẫn chưa có dịp dùng thử." Kim Lão Nhị nhếch mép: "Thì ra trong mật thất này, từ loại cây cỏ cho tới rượu, tới người, tất cả đều là độc cả." Cô ra mỉm cười. Đúng như vậy, người nào không xét kỹ, tự nhiên cầm một cành cây, một món thuốc của ta trong phòng này, đều phải bị mất mạng trong tức khắc. Uyển Thanh nhìn chung rượu pha máu. Nếu sau khi chàng uống chung rượu ấy mà chàng vẫn không tỉnh, thì còn có biện pháp nào nữa không hả lão bá? Cô già khẽ lắc đầu. Như thế thì đành phải bó tay, và khi đó chúng ta sẽ chết luôn với chàng ta một lượt. Uyển Thanh gượng cười. Nhưng dù sao ta cũng phải liều, không lẽ bây giờ đành khoanh tay nhìn chàng chết? Kim Lão Nhị nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình lẩm bẩm. Không thể nào Bình Nhi của ta chết được. Càng ngày tiếng nói của Kim Lão Nhị càng nhỏ, cho đến lúc sau cùng chỉ nghe tiếng phìa phào như hơi gió thoảng. Hồi thứ 96, độc lại gặp độc. Sau khi bó kín vết thương, cụ già liền xốc Nguyên Bình ngồi dậy, vận chuyển hai ngón tay trỏ vào giữa, cậy miệng chàng. Rồi từ từ rót chung rượu thuốc có pha máu vào. Lúc ấy, không khí trong tòa thạch thất rất khẩn trương. Đầu đây, hơi thở phập phồng trong lồng ngực mọi người đều nghe rõ mồn một. Vì chung rượu ấy quyết định cho cuộc sống chết của Nguyên Bình và cũng có liên quan đến vận mệnh của tất cả những người hiện đang có mặt trong tòa thạch thất ấy. Khói đen từ bên ngoài càng ngày càng lan tràn vào phía trong, làm cho mọi người dần dần không nhìn rõ được những cảnh vật chung quanh. Nhưng lúc đó, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần theo dõi tình hình của Nguyên Bình. Thế cho nên dường như không một ai cảm thấy khói đất tràn ngập dày đặc khắp phòng. Chừng một khắc đồng hồ sau, cụ già mới rót xong chung rượu vào miệng Nguyên Bình. Uyển Thanh hít một hơi dài, bỗng thấy khó chịu vì khói, nàng bỗng bị sặc mấy lượt. Lúc ấy, Kim Lão Nhị và cụ già bỗng nghe tiếng sặc sùa của Nguyễn. Nghe tiếng sặc của Uyển Thanh làm cho hai người sực tỉnh, ngẩng mặt lên nhìn thì đã thấy trên khung cửa có hai gã trung niên đại hán đứng sừng sững từ hồi nào. Người bên trái có đôi chân mày rậm, vẻ mặt dữ dằn hung ác, trên tay cầm chiếc thiết côn thật to. Còn người bên phải thân hình gầy đét, mặt dài như mặt ngựa, trên tay cầm ngọn quỷ đầu đao. Không biết hai vị lão đại hán ấy đã đến từ hồi nào và đứng đó bao lâu rồi. Cụ già từ từ để chung rượu xuống đất rồi hỏi. Bọn người đến đây định làm gì? Đại hán bên trái cười nhạt. Dù cho lão có trốn trong hầm, dưới đất, hãy chui xuống hang, chúng ta cũng nhất định phải đi tìm. Uyển Thanh nhíu mày nạt lớn. Các ngươi phải cẩn thận lời nói đó. Đại hán cầm quỷ đầu đao nhếch mép. Đã từng đặt chân khắp các giang hồ, chưa từng có ai dám đối xử với ta như vậy. Không đợi cho lão đại hán ấy dứt lời, Uyển Thanh vụt đứng dậy, vung tay phải hét lớn. Thôi, đừng có khua môi múa mỏ, sắp chết mà còn chưa biết thân. Vừa nói, nàng vừa phóng ra một nắm kim châm. Hai đại hán ấy cũng đều là tay lão luyện trong giới giang hồ, nên khi thấy Uyển Thanh vừa vung tay, hai người lật đật nhảy tránh sang một bên. Tuy hai người nhảy tránh rất lẹ làng, nhưng vì đôi bên đứng rất gần nhau, kim châm lại bay tùa ra thành một vùng rộng. Thế nên mặc dù tránh rất mau lẹ, nhưng hai tên đại hán ấy cũng đã bị hai mũi châm ghim vào trong áo. Chỉ còn chút nữa là hai lão ấy đã bị thương. Đại hán chân mày rậm liền cười nhạt rồi nạt lớn. Con quỷ này lại dùng ám khí độc nữa sao? Mặc dù gắng gượng nạt đùa Uyển Thanh, nhưng lúc ấy trong lòng lão ta cũng đã ngán sợ ám khí độc của nàng. Thế nên lão ta cứ núp phía sau khung cửa mà chẳng dám đứng sờ sờ giữa cửa như trước. Lúc ấy khói đen càng lúc càng tràn ngập vào phòng. Có lẽ từ sau khi tìm cách mở được chiếc cửa đá, bọn họ đã cho khói lọt vào bằng khung cửa này. Bỗng nghe phía ngoài cửa vang lên một tiếng ầm thật to. Đại hán cầm thiết côn đã dùng hết thần lực vùng chiếc côn đập lên khung cửa. Chiếc cửa đánh rầm trên mặt đất. Uyển Thanh rút diệt tình kiếm cầm sẵn nơi tay rồi nói nhỏ. Xin nhị vị tiền bối canh chừng dùm chàng. Tôi sẽ ra hạ thủ hai tên này mới được, rồi sau đó ta sẽ tìm cách ra khỏi nơi này. Nếu diên trì e bị chúng dùng kế hỏa công thì nguy hiểm lắm. Kim Lão Nhị dặn dò. Hai đứa chúng nó đứng kìm mà hai phía bên cửa. Nếu cô nương ra thì phải cẩn thận cho lắm, coi chừng nguy hiểm đó. Uyển Thanh gật đầu. Không sao, tôi đã có cách trừ khử chúng. Nói xong, nàng liền phóng mình tới sát bên cửa sổ, tay phải vung thanh diệt tình kiếm chém ra phía ngoài. Từ hai bên cửa, chiếc thiết côn và quỷ đầu đao nhất loạt đập mạnh theo thanh bảo kiếm của Uyển Thanh. Đã có chuẩn bị từ trước, nên khi thấy đối phương chặn ngang thanh kiếm, nàng liền xoáy mạnh thanh diệt tình kiếm chỉ thẳng xuống phía dưới, dụ cho hai tên đại hán phóng khí dưới theo đàn áp thanh kiếm. Nàng nương cơ hội ấy vọt mình ra ngoài lẹ như chớp. Chân chưa chấm đất, nàng đã nghe một giọng cười lanh lảnh. Trở vô mau. Tiếng nói chưa dứt, đã có một luồng trường phong áp tới nặng nề. Còn đang lơ lửng trên không, Uyển Thanh lẹ làng xoay mình, quay tròn thanh kiếm chung quanh để chặn lan trường phong, rồi nhẹ nhàng đáp xuống về phía bên trái. Từ thuở nhỏ, nàng đã được theo học với bậc chân sư, thế nên tài nghệ đã đến mức quán tuyệt. Khi nghi hơi trường lực của đối phương mãnh liệt quá mức, nàng đã lượng sức của tên đại hán đó nên phải xoay mình tránh sang một bên. Bỗng nghe một tiếng sắt thép va chạm nhau mãnh liệt, chiếc quỷ đầu đao vừa chém tới chạm phải thanh Diệt Tình kiếm, ngọn đao đã bị chặt đứt ngang. Từng tung hoành trong giới võ lâm miền Giang Bắc, Uyển Thanh đã nổi tiếng là một độc thủ, ưa sát phạt, lại có kinh nghiệm phong phú trong khi giao tranh. Thế nên khi thấy đối phương đều là những tay địch thủ lợi hại, trong khi đó Nguyên Bình còn mê man chưa tỉnh, Kim Lão Nhị chỉ có một tay, đang mỏi mệt. Còn cụ già tuy có sức hơn người, toàn thân đầy chất độc, nhưng không rành về võ công, thế cho nên tất cả gánh nặng nàng đành phải gánh vác. Vì nghĩ như vậy cho nên nàng thấy phải dùng toàn những thế độc hiểm hạ đối phương cho mau lẹ để nhanh chóng giành phần thắng lợi. Đỡ xong quỷ đầu đao, nàng liền lẹ lặng vút luôn thanh kiếm ra sau, làn ánh sáng xanh lẻ ra, tiếp theo sau là một tiếng la thất thanh. Lão đại hán cầm quỷ đầu đao đã té lăn trên mặt đất. Từ bên ngoài, ngọn trường phong đánh hụt Uyển Thanh, va chạm khung cửa đá, rầm lên một tiếng. Bên trong cây ván rơi lả tả, khói lại ùa vào trong phòng đen mịt. Ngọn trường phong quá mạnh làm cuốn cả tà áo của Kim Lão Nhị và cụ già đang ngồi ở phía bên trong phòng. Cụ già bỗng giơ tay vỗ nhẹ trên đầu con vượn, rồi sau đó mới đỡ Nguyên Bình xích vào phía bên trong cuối phòng. Kim Lão Nhị cũng lẹ làng bước tới, chụp lấy một thanh gỗ đứng chặn ngang cửa. Bỗng nghe tiếng đá va chạm vào nhau ầm ầm. Tiếp theo sau, khói đen trong phòng dần dần giảm bớt. Có lẽ ai đó đã vặn chặt chốt cho khóa khung cửa đá lại để chặn khói từ bên ngoài tuôn vào. Lúc đó, tên đại hán mày rậm cầm thiết côn khi đã thấy đồng bọn của mình bị sát hại. Y rất nổi giận nên vụt mình phóng tới, dùng thế Thái Sơn áp định tấn công Uyển Thanh. Mặc dù cây thiết côn ấy rất nặng nề, nhưng Uyển Thanh không hề lo ngại. Chàng chỉ dè dặt đối với người đứng ngoài xa đã đánh nàng một ngọn trường phong lúc trước. Nàng khẽ lách sang một bên để tránh ngọn thiết côn, tay phải vung thanh kiếm Diệt Tình, dùng thế hành vân yếm nguyệt chặn ngọn thiết côn của đối phương, nhưng mắt nàng vẫn liếc canh chừng xung quanh. Nàng bỗng thấy cách ngoài xa chừng một trượng có một lão già lùn xồn, mình gầy như que củi, mặc áo dài, đang đứng giữa đám khói đen mù mịt. Vì khói quá dày đặc, nàng không nhìn rõ được, và lúc ấy đối phương lại tấn công tới tấp, nàng đành phải quay lại để lo đối phó. Giây lát nàng lại nhìn lần nữa thì thấy lão lùn ấy đang cử động trong đám khói đen. Tên đại hán mày rậm đánh hụt, y nổi giận hét lên, dùng toàn lực giơ cao thiết côn lên giáng xuống. Vì ỷ mình cầm binh khí nặng, y không hề sợ thanh kiếm lợi hại của Uyển Thanh. Nào ngờ thanh Diệt Tình kiếm là một bảo kiếm chém sắt như bùn, y giáng mạnh ngọn thiết côn chạm phải thanh kiếm của Uyển Thanh, chỉ nghe rằng một tiếng, thiết côn đã bị chặt đứt gần 1/3. Đại hán nọ vẫn không nao núng, lão ta liền lẹ làng thu thiết côn lại rồi quất ngang một đòn. Uyển Thanh thấy địa thế bên ngoài rất chật hẹp và còn một đối phương đang đứng ngoài kia. Giả sử như có thuật khinh công đến mức thượng thừa đi nữa mà giao tranh trong hoàn cảnh này thì rất bất lợi. Thế nên nàng liền dùng thế xào yến phiến thân, lẹ làng vọt mình vào phía trong gian phòng. Kim Lão Nhị khẽ lách sang tránh một bên để nhường đường cho Uyển Thanh, rồi cầm gậy đánh thẳng vào tên đại hán mày rậm. Y đưa thiết côn ra đỡ, hai đòn gặp nhau, cây gậy của Kim Lão Nhị bị gãy làm mấy đoạn, nhưng cây thiết côn của gã đại hán nọ cũng bị rơi xuống đất. Phần này do quyển sách bị mất hai trang, chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện. Lão Tuyệt Bối cũng là người chuyên dùng về loại độc dược, có thể nói rằng trên đời này hai vị đều là những bậc đại tôn sư trong việc dùng độc dược, mong rằng cùng là bậc anh hùng nên hiểu biết lẫn nhau. Chỉ nói được có bấy nhiêu lời rồi Kim Lão Nhị ho sù sụ một hơi dài. Nguyên do là vì Kim Lão Nhị muốn giới thiệu cho hai người biết lẫn nhau, nhưng chỉ nói được có bấy nhiêu lời rồi vì không biết rõ danh tánh của cụ già chủ tòa Thạch Thất Táng Lư, nên lão già đò ho sù sụ một hơi dài để che giấu điều bối rối của mình. Thiên Độc Cốc chủ bỗng cười lạt. Tôi có gì mà tài, đó có thể gọi được là hàng đệ nhất lưu trong giới võ lâm. Kim huynh dạy quá lời. Lão lùn ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp. Kim huynh đã có mặt tại nơi đây thì có lẽ lệnh động chủ Kim huynh là Dịch Thiên Hạnh cũng phải ở gần đây. Kim Lão Nhị trầm ngâm giây lát rồi nói. Tôi vâng lệnh động chủ, nhưng bị lạc đường đây rồi vô ý lọt vào Táng Lư này. Cụ già quắc mắt nhìn kỹ lão lùn và hai con độc xà đang quấn chặt trên mình lão ta trong giây lát rồi nói. Hai con rắn ấy đều là loại rắn tuyệt độc, khó mà tìm cho được. Nói xong, cụ liền vỗ tay hai lượt, vượn từ từ quay mình lại rồi bước về đứng bên cạnh cụ. Thiên Độc Cốc chủ nhếch mép cười. Hai con rắn tuyệt độc này đã được tôi huấn luyện thuần thục rồi, nếu không có lệnh của tôi thì không bao giờ chúng cắn ai. Cụ già cười nhạt. Huấn luyện hai con rắn độc, chuyện đó cũng chẳng khó gì. Thiên Độc Cốc chủ đổi sắc mặt rồi nói tiếp. Vì hai con rắn độc này, tôi đã hao phí biết bao nhiêu lượt tâm huyết chọn loại rắn thật là độc nhất trong thiên hạ để chừa lại lấy giống, thế nên nọc độc không loại rắn nào sánh bằng. bất luận loại cầm thú nào, dù cho mạnh đến đâu, nếu bị cắn một miếng thì ngã lăn ra chết ngay. Còn người nào dù cho võ công cao cường đến đâu cũng không thể tránh nó được. Cụ già bỗng cười ha ha. Nhưng đối với ta, hai con rắn đấy là loại không ra gì cả. Thiên Độc Cốc chủ nổi giận. Nếu không tin thì tôn huynh thử xem coi thế nào. Cụ già mỉm cười. Thử thì thử chứ có hại gì. Nói xong cụ liền lẹ làng bước tới. Kim Lão Nhị nhíu mày rồi cản cụ già. Lão tiền bối làm nghề y giúp đời, rất cần thiết cho những người hoạn nạn, ganh đua chuyện nhỏ nhặt làm chi. Cụ già vụt quay lại nhìn Nguyên Bình rồi từ từ bước trở lại. Uyển Thanh nhìn thấy tình hình có mỏi hòa hoãn, nàng từ từ đi về phía Nguyên Bình rồi ngồi xuống gần bên chàng. Thiên Độc Cốc chủ liếc mắt nhìn thanh Diệt Tình kiếm trong tay Uyển Thanh rồi quay lại hỏi Kim Lão Nhị. Cô nương đó là ai vậy? Thanh kiếm cô nương ấy cầm trong tay có phải là thanh Diệt Tình kiếm nổi tiếng trong giới giang hồ đó không? Kim Lão Nhị đáp. Cô nương ấy là ái nữ của Thượng Quan Bảo chủ vùng Cam Nam, thanh kiếm ấy quả thật là thanh Diệt Tình kiếm. Thiên Độc Cốc chủ mắt nhìn kỹ Uyển Thanh một lượt rồi mỉm cười. Thật là đẹp không thua gì Vân Mộng Nhị Kiều, chỉ hiềm là khí tinh anh hơi quá nặng một chút. Uyển Thanh quay lại nhìn lão lùn một lát, dáng dần cân dần xuống và chẳng nói lấy một lời. Thiên Độc Cốc chủ bỗng cười ha hả. Lão phu và lệnh tôn giao thiệp nhau rất là thân mật, như thế thì ngươi phải gọi ta là lão bá mới phải. Kim Lão Nhị thấy Uyển Thanh giả đò không nghe lời của lão lùn nên lật đật xen vào. Thượng quan cô nương, lão tiền bối đây là Thiên Độc Cốc chủ, người giao tình với lệnh tôn rất là thân mật, cô nương mau làm lễ ra mắt đi. Uyển Thanh hơi do dự trong giây lát, rồi sau cùng cũng từ từ bước tới, nghiêng mình làm lễ trước mặt của Thiên Độc Cốc chủ. Xin ra mắt lão tiền bối. Lão lùn đang hắng một tiếng rồi cười. Từ lâu nghe tiếng thượng quan cô nương tung hoành trên khắp nẻo vùng Tây Bắc, không tay nào đối thủ nổi. Ngày nay được gặp mặt mới thấy rõ, người thật là mỹ lệ. Có được đứa con gái như thế, còn hơn con trai gấp mấy lần. Lệnh tôn có phức như vậy, lão thật là ngưỡng mộ vô cùng đó. Nghe giọng nói của lão lùn luôn có khẩu khí của người trưởng thượng, lại có hàm ý khinh thị, Uyển Thanh gượng cười. Xin lão tiền bối hãy ngồi, tôi còn đang săn sóc người bệnh. Thiên Độc Cốc chủ từ từ quay lại nhìn Nguyên Bình rồi hỏi. Người mà được thượng quan cô nương săn sóc như vậy, tất nhiên là phải có danh vọng như thế nào, chẳng biết đó là ai vậy? Kim Lão Nhị cấp lời. Nó là cháu của tôi. Thiên Độc Cốc chủ chớp chớp đôi mắt cười nhạt. Lão phu đi đường quá mỏi mệt, hãy tạm dưỡng tinh thần tại đây một lát, các ngươi hãy lo liệu rời khỏi nơi đây đi. Nói xong, lão ta ngồi dựa lưng vào vách lim dim đôi mắt. Lúc đó, hai con độc xà vẫn quấn chung quanh tay và mình của lão ta, chúng đều ngẩng đầu lên há miệng thè lưỡi đỏ lòm. Kim Lão Nhị khẽ nhíu đôi mày rồi từ từ bước đến gần Nguyên Bình nói với cụ già. Lão tiền bối, chừng bao lâu nữa cháu của tôi mất tỉnh. Cụ già đưa tay sờ vào ngực họ từ giây lát rồi nói. Theo tình hình này ta có thể quả quyết rằng bây giờ bệnh của chàng ta không có gì biến hóa nữa đâu. Nhưng chừng nào tỉnh lại được thì ta chưa quyết đoán ra. Uyển Thanh kề tai Kim Lão Nhị nói nhỏ. Danh của Thiên Độc Cốc vang lừng bốn phương, nội công rất tinh thông. Nhưng tại sao lại dở như vậy? Chỉ đi đường mà mệt mỏi như thế thì e không phải là sự thật. Kim Lão Nhị gật gật đầu. Ta thấy chuyện này cũng hơi lạ. Uyển Thanh hỏi lại. Hay đó chỉ là một kẻ mạo nhận danh nghĩa? Kim Lão Nhị lắc đầu. Ta đã gặp người ấy hai lần rồi, lần nào cũng tại Thiên Độc Cốc. Từ mấy mươi năm nay, người ấy chưa hề rời khỏi Thiên Độc Cốc. Nhưng lần này ra ngoài, tất nhiên là phải có chuyện gì quan trọng. Ngừng trong giây lát, họ Kim lại nói tiếp. Khi Bình Nhi tỉnh, chúng ta phải rời đi để tránh điều phiền phức có thể xảy ra. Từ trước Uyển Thanh cũng đã từng nghe phụ thân thuật chuyện Thiên Độc Cốc chủ là người độc hiểm như thế nào, nên nàng gật gật đầu. Nhưng bây giờ không biết chừng nào chàng mới tỉnh lại được. Bỗng nghe tiếng ngáy pho pho, mọi người đều quay đầu lại nhìn thì lão Thiên Độc Cốc chủ đã ngủ mê từ bao giờ. Cụ già chú ý lắng nghe hồi lâu rồi nói. Phải, ý ta đã ngủ rồi. Kim Lão Nhị khẽ lắc đầu. Có lẽ ông ta bị mỏi mệt lắm. Uyển Thanh lại nói tiếp. Tôi không tin rằng lão... Kim Lão Nhị vội xua tay ngăn không cho Uyển Thanh nói tiếp. Mọi người quay lại thấy Nguyên Bình nằm trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền nhưng sắc mặt rất bình tĩnh. Không có một dấu vết gì chứng tỏ chàng bị đau đớn vì bị trọng thương. Kim Lão Nhị nhìn sững vào mặt chàng một lúc lâu. Khi thấy chàng vẫn chưa tỉnh, lão rất lấy làm lo lắng, nên thở dài, đôi dòng lệ từ từ lăn trên má. Kim Lão Nhị xích lại gần, nhìn kỹ mặt của Nguyên Bình. Một giọt nước mắt bỗng rơi ngay vào miệng chàng. Cụ già bỗng vỗ tay đánh búp. À, phải rồi, ta đã quên dùng thuốc dẫn rồi. Uyển Thanh lật đật hỏi. Phải dùng thuốc gì để dẫn? Lão tiền bối, mau nói đi. Cụ già tiếp liền. Nước mắt. Bỗng nghe Nguyên Bình thở ra một hơi dài rồi lẹ làng ngồi dậy. Cụ già vụt đứng phát dậy, vỗ tay cười lớn. À, người độc, cái đạo của lão phu không có độc rồi. Quá đỗi vui mừng, cụ nhảy múa lăng xăng cười nói huyên thuyên. Uyển Thanh biết rằng nếu cứ để cho cụ nhảy múa lăng xăng mãi rất bất tiện nên lật đật gọi. Xin lão tiền bối hãy đứng lại, tôi có chuyện này xin thỉnh giáo. Bỗng nghe tiếng ngáy của lão thiên độc cốc chủ ngày càng to, có điều lạ là tiếng ngáy rất hòa với nhịp điệu múa của cụ già. Lúc ban đầu mới nghe qua, ai cũng ngỡ rằng tiếng ngáy ấy là do lão lùn cố ý hòa hợp với điệu múa của cụ già. Nhưng chỉ trong giây lát sau, xem tình hình nhảy múa, ai ai cũng mường tượng rằng chính tiếng ngáy của thiên độc cốc chủ đã chỉ huy, khống chế điệu nhảy múa của cụ già. Hễ tiếng ngáy mau thì cụ già nhảy múa dồn dập, còn tiếng ngáy trở lại chậm thì cụ cũng múa chậm theo. Uyển Thanh và Kim Lão Nhị thấy tiếng ngáy ấy rất bất lợi, trong lòng hai người lúc ấy thấy cũng bị tiếng ngáy lôi cuốn một cách lạ lùng. Ai cũng muốn theo nhịp điệu tiết tấu của tiếng ngáy ấy mà nhảy múa, nhưng khi vừa mới bắt đầu bỏ chân ra để nhảy, hai người đều cố gượng lại được. Uyển Thanh lật đật cầm thanh diệt tình kiếm giơ lên cao, kiếm quang sáng lòa làm cho thần trí của mọi người đều thanh tịnh trở lại. Uyển Thanh lật đật bảo nhỏ với Kim Lão Nhị: Lão tiền bối hãy coi chừng chặt để tôi kêu thiên độc cốc chủ tỉnh dậy. Kim Lão Nhị nhìn kỹ cử động của cụ già, thấy hai tay cụ vẫn cứ vỗ tay đều nhịp, rõ ràng là đang hòa nhịp theo tiếng ngáy của thiên độc cốc chủ. Lúc đó Kim Lão Nhị đang chú tâm theo dõi chuyện lạ lùng ấy nên không nghe rõ Uyển Thanh nói gì. Mặc dù vậy lão cũng ừ qua loa lấy lệ. Uyển Thanh lẹ làng bước tới về phía thiên độc cốc chủ. Còn cách chừng 3-4 bước bỗng nghe một tiếng huýt sáo lanh lảnh. Con rắn to mình đầy khoang lốm đốm vụt chìa đầu ra ngoài trước dài lối hai thước. Nó nhìn xuống Uyển Thanh, há miệng to đỏ lòm như trực cắn nàng. Uyển Thanh vội đứng xứng lại, bất giác nàng giơ cao thanh diệt tình lên để hộ thân, kiếm quang chói khắp cả bốn phía. Con quái xà bị kiếm quang làm cho nó ghê sợ nên lật đật rụt cổ về. Uyển Thanh gọi lớn: Lãnh lão tiền bối, người hãy tỉnh dậy. Hồi thứ 97, điệu múa loạn cuồng. Sau giọng kêu giật ngược của Uyển Thanh, bỗng thấy lão thiên độc cốc chủ khẽ nhánh mép cười, nhưng lão vẫn cứ lim dim đôi mắt trả lời: Có chuyện gì? Trong lúc nói, lão làm ngưng ngáy, nhưng khi nói xong, lão ta tiếp tục ngáy phò phò như trước. Uyển Thanh cố nén cơn giận dữ đang sôi nổi trong lòng: Lão tiền bối, hãy ngưng ngay từng ngày, có được không? Thiên độc cốc chủ cười: Trong đời của lão phụ chưa từng nghe lời ai bao giờ. Nếu có nghe thì người ấy phải trả cho lão phụ một cái giá rất đắt, có thể làm cho lão phụ hài lòng mới được. Lần này vừa nói chuyện, lão lùn vẫn cứ ngái như thường, nhưng không đều như trước. Uyển Thanh quay lại, nhìn thấy lúc ấy Kim Lão Nhị cũng đang khoa chân múa tay, như sắp sửa nhảy múa theo cụ già. Rõ ràng họ Kim không chống nổi với sức lôi cuốn của tiếng ngáy thiên độc cốc chủ. Lúc đó thì cụ già cũng đã nhảy múa quá sức, râu tóc bay phấp phới, mồ hôi ra nhễ nhại đầy mình. Nhưng có điều làm cho Uyển Thanh kinh hoàng hơn hết là trong lúc Nguyên Bình vừa hơi tỉnh dậy, chàng cũng cử động chân tay như sắp nhảy múa. Tình trạng quá bức bách, không còn thì giờ để suy nghĩ nữa, Uyển Thanh lật đật hỏi: Xin lão tiền bối hãy nói rõ, người cần gì? Lão lùn vụt mở đôi mắt tròn xoe, nhìn thẳng vào mặt Uyển Thanh: Không bao giờ lão phu có lòng muốn bức bách ai, nếu cô nương đã tự nguyện thì đừng có than phiền ta. Uyển Thanh lại thúc giục: Lão tiền bối hãy mau cho biết đi. Thiết độc cốc chủ đang hắng một tiếng rồi bảo: Ta đưa điều kiện tùy ý cô nương lựa chọn một. Uyển Thanh lại hỏi: Lão tiền bối đừng có ngáy nữa, rồi sẽ thương lượng sau, có được không? Nguyên do là vì lúc ấy mặc dù lão lùn nói chuyện với Uyển Thanh nhưng lão ta cũng vẫn ngáy pho pho như thường. Thiên độc cốc chủ nhanh mép cười: Không bao giờ ta tin lời ai một cách dễ dàng đâu. Bây giờ con nương hãy đồng ý với điều kiện của ta đã, rồi bây giờ ta sẽ ngưng ngáy cũng không muộn. Uyển Thanh lại liếc mắt ra phía sau nhìn, thấy lúc đó Kim Lão Nhị và Nguyên Bình cũng đã bắt đầu đứng dậy nhảy múa, cho đến con vượn lông vàng mập phệ cũng đã nhòm dậy sửa soạn nhảy theo điệu ngáy. Trước tình hình cấp bách đó, Uyển Thanh lật đật bảo: Bất luận điều kiện gì tôi cũng bằng lòng. Thiên độc cốc chủ cười nhạt: Ta có đứa con trai độc nhất, bẩm chất rất khác thường, nhưng đối với con mắt người thường thì... Uyển Thanh lật đật tiếp lời: Có phải vì xấu quá nên không ai thèm nhìn chắc? Thiên độc cốc chủ đằng hắn: Cũng có thể như vậy, nhưng vì uy danh của ta thì ta cũng có thể kiếm cho nó cả chục cô vợ trẻ đẹp cũng không khó gì. Lão ta lại liếc mắt nhìn chung quanh một lượt, bắt đầu ngáy dữ dội hơn trước, làm cho tất cả mọi người đều phải nhảy theo nhịp ngáy của lão một cách luận cuồng. Sau đó lão ta lại lạnh lùng nói tiếp: Nhưng có những người mà ta không vừa ý, nếu như người bằng lòng điều kiện của ta, ưng chịu con trai của ta thì chẳng những người sẽ sung sướng trọn đời, mà lệnh tôn cũng sẽ được thêm rất nhiều hy vọng. Uyển Thanh nghe nói nàng giật mình sững sờ: Còn điều kiện thứ hai? Thiên Độc Cốc Chủ nói tiếp, là ngươi phải đưa Thanh Diệt Tinh kiếm cho ta, chừng đó ta sẽ ngưng tiếng ngay lập tức. Còn bọn này có thể thoát khỏi nơi đây hay không, đó là chuyện sau. Huyền Thanh trầm ngâm trong giây lát rồi bảo, nếu như tôi bằng lòng điều kiện thứ nhất, chịu làm dâu Thiên Độc Cốc, thì những người này sẽ ra sao? Thiên Độc Cốc Chủ cười ha ha. Nếu như ngươi bằng lòng ưng con trai của ta, thì ngươi sẽ trở thành người trong gia đình rồi. Tính ta rất thương mến con cháu, thì chừng đó ta rất ái mộ nhà ngươi, ngươi đòi gì cũng được. Nói đến đây, sắc mặt của Thiên Độc Cốc Chủ bỗng biến ra hòa dịu và từ ái vô cùng. Với đôi mắt thương yêu triều mến, lão ta nhìn thẳng vào mặt Uyển Thanh như chờ đợi câu trả lời. Uyển Thanh bỗng thấy nơi ngực mình như có tảng đá ngàn cân đè lên trên, bất giác nàng thối lui hai bước rồi ngẫm nghĩ. Không ngờ lão độc hiểm nổi danh trong giới giang hồ mà lại cưng chiều con đến như vậy. Nàng giơ tay vén mái tóc lòa xòa trên trán rồi hỏi nhỏ. Lão tiền bối đã lo lắng cho con như vậy, có phải vì tôi khá xinh đẹp hay không? Thiên Độc Cốc Chủ gật đầu lia lịa. Bên ngoài đẹp đẽ, tư chất lại thông minh, thế gian ít ai sánh kịp, nàng có thể hơn Vân Mộng Nhị Kiều của nhà họ Đinh đó chứ. Uyển Thanh cười thầm trong bụng rồi hỏi thêm. Không biết quý công tử khó coi đến mức nào vậy, lão tiền bối? Thiên Độc Cốc Chủ cười. Bất quá là lúc sanh nó có hơi dị hình dị dạng, làm cho mọi người ai ai nhìn thấy cũng đều khiếp sợ. Tứ chi nó lớn đầy đủ, ngũ quan cũng hoàn toàn. Có gì mà gọi là xấu? Uyển Thanh giơ tay lên trán rồi cười lớn. Từ xưa đến nay, hồng nhan hay bạc mệnh, kẻ đẹp gặp phải chồng xấu, tôi bằng lòng vậy. Đôi mắt lão lùn bỗng sáng hẳn lên, mặt lão lộ vẻ vui mừng vô hạn, lão hỏi gặn. Hả, có thật như vậy không? Uyển Thanh nghiêm sắc mặt. Lời tôi đã nói ra, lão tiền bối nghe rõ ràng, làm sao giả dối cho được. Thiết Độc Cốc Chủ bỗng ngừng tiếng ái, rồi cười ha hả. Ta phải dẫn ngươi đến Quỷ Vương Cốc một phen, để cho họ thấy con dâu của ta còn đẹp hơn con gái họ rất nhiều. Bỗng nghe Kim Lão Nhị hô lớn. Lão tiền bối, người đã nhảy múa nhiều lắm rồi, mồ hôi ra rầm rệ thì bây giờ nên nghỉ một lát. Nguyên do là vì trong khi lão lùn ngưng tiếng ngáy thì Kim Lão Nhị và Nguyên Bình cũng ngưng nhảy múa. Duy chỉ còn các cụ già cứ tiếp tục nhảy múa mãi. Uyển Thanh quay lại nhìn rồi bảo, hãy giữ lão tiền bối ấy lại đi, nếu cứ để nhảy mãi như thế, người sẽ chết mất. Lúc đó Nguyên Bình đang đứng thẳng người, chàng ngước mắt nhìn ra ngoài xa, dường như đang cố gắng nhớ lại những chuyện gì rất quan trọng. Nên khi nghe tiếng gọi của Uyển Thanh, chàng như giật mình sực tỉnh, lên một tiếng rồi bước tới nắm chặt lấy cụ già. Mặc dù chàng ta vừa mới tỉnh, nhưng dường như võ công đã hồi phục lại hoàn toàn, thế nên chàng xuất thủ lẹ như chớp, chàng đã chụp ngay cánh tay phải của cụ. Bị Nguyên Bình chụp cứng, cụ già không thể nhảy múa được nữa, nên quay lại nhìn chàng ta mỉm cười. Người độc, người độc. Nguyên Bình khẽ nhíu đôi mày. Người độc sao? Cụ già gật gật đầu. Đúng như vậy, người và ta đã giống nhau rồi, chúng ta đều là những người độc. Bây giờ trong máu huyết của người cho đến tứ chi ngũ quan, chỗ nào cũng đều có độc rất nhiều. Nguyên Bình nghe nói đứng sững sờ, bất giác chàng buông cánh tay trái của cụ già hồi nào chẳng biết. Cụ già bỗng vỗ tay cười ha ha. Ta phải cho tất cả những người trong thiên hạ biết rằng đạo của ta đã biết người rồi. Nói xong, lão ta lẹ làng bước ra ngoài. Uyển Thanh lật đật gọi, lão tuyệt bối. Vừa nói, nàng vừa giơ tay chụp, nhưng không kịp. Bỗng nghe Thiên Độc Cốc Chủ đằng hắng một tiếng. Con à, lão ta không chạy khỏi đâu. Vừa nói, lão lùn vừa vung tay lên. Con giòn lớn mình đầy khoang trắng vụt mình tới trước, lẹ như một mũi tên. Chỉ trong giây phút, nó đã quấn chung quanh đôi chân của cụ già. Vì không kịp đề phòng, đôi chân của cụ già bị con rắn trói chặt, không sao cử động được nữa. Tiếp theo sau, ngã lăn trên mặt đất. Uyển Thanh lật đật chuyển mình phóng lẹ làng ra ngoài, giơ tay định nắm lấy. Nhưng khi tay vừa mới đến gần kề cụ già, nàng bỗng lật đật rút tay lại rồi thối lui hai bước. Nguyên do là vì con rắn to đang quấn chặt đôi chân của cụ, bỗng hít lên một tiếng lớn rồi ngẩng đầu như muốn táp Uyển Thanh. Nàng giật mình kinh hãi nên lật đật rút tay và bước thối lui. Thiên Độc Cốc Chủ bỗng giơ tay lên vẫy vẫy, miệng huýt sáo hai lượt, con rắn to bỗng mở trói đôi chân cụ già, rồi lẹ làng phóng mình trở về quấn mình trên tay lão lùn y như cũ. Cụ già từ từ ngồi xếp bằng tròn trên mặt đất, quắc mắt nhìn con rắn to hồi lâu rồi nói. Ta đã dùng thuốc để huấn luyện được vượn, trong lòng rất lấy làm tự phụ về chuyện đó, nhưng không ngờ bây giờ lại có người huấn luyện rắn thuần thục như thế ấy. Thiên Độc Cốc Chủ đang hắng mấy tiếng. Thiên Độc Cốc Chủ phải là người như thế nào mới được trọng vọng chứ? Uyển Thanh thấy lúc bấy giờ tinh thần của cụ già đã bình tĩnh, nàng thở ra rồi bảo. Lão bá định ra ngoài đi đâu? Cụ già ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi quay mặt lại nhìn Nguyên Bình bảo. À, bây giờ thì chàng này đã giống ta như một rồi. rồi bỗng quay sang phía Uyển Thanh, lão lại nói tiếp. Từ nay trở đi, chàng cũng như ta, có thể uống tất cả các loại độc dược mà vẫn không sao. Nguyên Bình bỗng bước tới xá dài cụ. Ơn của lão tiền bối đã cứu mạng tôi nguyện khắc cốt ghi xương. Đợi đến sau khi tôi thi hành xong mấy nhiệm vụ trọng đại, nếu chừng đó tôi còn sống, sẽ cùng với lão tiền bối tìm một chỗ hoang vắng kín đáo để ở. Và cũng từ đó tôi nguyện không bao giờ đặt chân trên bước giang hồ nữa. Cụ già bỗng từ từ đứng dậy. Nếu như lời ấy thực hiện được, thì lão phu này cũng nguyện đem tất cả các sở học của mình để truyền thọ lại cho người. Bỗng nghe từ phía dưới đất có tiếng ầm ầm vang dậy, Kim lão nhị giật mình. Tiếng gì là vậy? Thiên độc cốc chủ cười lớn. À, thì ra là đây rồi. Cụ già lạnh lùng nói tiếp. Đâu có chuyện gì đáng cười, dưới tòa mật thất này có một dòng nước ngầm, cứ mỗi tháng một lần thì lại có tiếng chấn động to như vậy. Như sực nhớ ra điều gì, Nguyên Bình vụt nói tiếp. À, một dòng nước ngầm. Cụ già gật đầu. Đúng như vậy, dưới tòa thạch thất này có một dòng nước ngầm chảy thật mạnh. Nếu dẫn dòng nước ấy lên mặt đất thì có thể biến thành một dòng sông. Nguyên Bình lật đặt hỏi. Có ngôi mộ của cô độc lão nhân không biết cách đây bao xa? Cụ già trầm ngâm giây lát rồi bảo. Nếu không tính núi non cách trở, cứ theo đường thẳng thì cách đây chừng mười mấy dặm. Bỗng thiên độc cốc chủ dịu dàng gọi. Con à, lại đây mau, ta có chuyện quan trọng khẩn thiết cần nói với con đó. Uyển Thanh và Nguyên Bình lật đật ngó lại, nhìn thẳng về phía thiên độc cốc chủ. Vì lúc ấy, hai người là nhỏ nhất trong số người hiện có mặt, thế nên khi nghe lão lùn gọi, hai người đều quay đầu lại một lượt. Uyển Thanh mỉm cười. Phải lão tiền bối gọi tôi không? Vừa nói, nàng vừa chậm rãi bước tới. Thiên độc cốc chủ gật đầu mỉm cười. Tự nhiên là phải gọi cô nương chứ gọi ai? Lão lại nói nho nhỏ. Con à, con có biết tại sao bỗng nhiên ta đến vùng hoang lương này một cách bất thình lình như vậy không? Uyển Thanh lắc đầu. Dạ, chưa biết. Thiên độc cốc chủ liếc mắt nhìn qua Kim lão nhị và Nguyên Bình một lượt, rồi dùng phương pháp truyền âm nhập mật nói tiếp. Bây giờ các tay anh hùng trong giới võ lâm khắp nơi đã đều tụ tập về ngôi mộ của cô độc lão nhân rồi, chuẩn bị tìm những bí mật ở bên dưới ngôi mộ đó. Lão phu được tin mật cho biết vùng này có một dòng nước ngầm chảy vào ngôi mộ. Nếu như theo dòng nước ngầm này mà đến ngôi mộ ấy, thì có thể tránh được tất cả những cơ quan bí mật nguy hiểm dày đặc ở phía bên dưới ngôi mộ. Và nếu đi bằng con đường ấy thì tránh được tất cả con mắt của các tay cao thủ trong giới võ lâm. Ngừng trong giây lát, lão ta lại nói tiếp. Nhưng đó cũng là một chuyện mười phần nguy hiểm. Bây giờ con đã trở thành người trong gia đình ta rồi, thì thiên độc cốc và thượng quan bảo sẽ liên hợp với nhau để đối phó. Vì lão dùng phép truyền âm nhập mật, thế nên người khác không bao giờ nghe lão ta nói gì, nhưng chỉ thấy môi mấp máy luôn luôn. Còn Uyển Thanh cứ đứng sững sờ không động đậy gì cả, ra dáng chú ý theo dõi lão ta hay là giả bộ như không nghe gì. Dường như Kim lão nhị thấy tình hình không xong, lão khẽ kéo áo Nguyên Bình bảo: Bình nhi, theo ta. Vừa nói, lão ta vừa lẹ làng bước ra ngoài. Nguyên Bình quay mặt lại nhìn cụ già, rồi lật đật bước theo Kim lão nhị. Đi được lối hai ba trượng, Kim lão nhị mới đứng lại bảo nhỏ Nguyên Bình. Bình nhi, võ công của cháu đã hồi phục lại như xưa chưa? Nguyên Bình đáp. Tinh thần rất đầy đủ, võ công đã khôi phục lại được mấy phần, bây giờ cũng chưa biết được một cách rõ ràng. Kim lão nhị lại nói tiếp. Thiên độc cốc chủ là một cao thủ nổi tiếng hiểm độc nhất trong giới võ lâm. Chẳng những võ công của lão ta rất cao, mà lại còn khéo dùng các loại độc dược để ám hại đối phương. Uyển Thanh cô nương đang bàn chuyện liên miên với lão ta, e rằng đó không phải là chuyện lành đâu. Giả sử như võ công của cháu đã hoàn toàn hồi phục lại được, thì cũng chưa chắc là đối địch nổi với lão ta. Chỗ này không nên dần dà ở lâu, chúng ta nên lợi dụng cơ hội này đi luôn để tránh tất cả mọi phiền phức. Nguyên Bình lắc đầu bảo, thúc phụ không nghe lời của cụ già nói hay sao? Giờ đây tuy cháu đã sống lại, nhưng toàn thân thể chỗ nào cũng đều nhiễm đầy chất độc nguy hiểm. Kim lão nhị lại nói tiếp. Chuyện ấy không can hệ gì đến ta, và lại cháu đã sống lại được, mà toàn thân đều nhiễm chất độc. Trên thế gian này chưa hề có chuyện đó. Bốc đầu Nguyên Bình quỳ ngay xuống đất vòng tay. Xin thúc phụ để cháu làm lễ. Kim lão nhị sững sờ ngạc nhiên. Cháu định làm cái gì vậy? Nguyên Bình lại xong đứng thẳng dậy. Trước mặt thúc phụ, luôn luôn cháu phải vâng lời, nhưng trong tình hình hiện nay, xin thúc phụ cho cháu biện bạch vài lời. Kim lão nhị gật đầu, cháu cứ nói. Nguyên Bình thở dài, sở dĩ cháu vui lòng để cho thử thuốc độc là ý muốn sao cho được sống, cũng chỉ vì oán cừu chết thả được, sợ chết đi mà không nhắm mắt nơi chốn cửu nguyên. Chàng cười ha hả rồi nói tiếp, cháu định luyện thêm võ công một vài năm nữa để cho vững lòng hơn trong việc phục thù, nhưng trong tình hình hiện nay, cháu có thay đổi ý kiến một vài phần. Dường như hào khí của Nguyên Bình cũng kích động được Kim Lão Nhị phần nào, thế nên lão thở dài rồi lật đật hỏi. Như vậy cháu định lẽ nào? Nguyên Bình nói tiếp. Cụ già tuy đã liệu trị cháu được lành mạnh, nhưng cũng đã biến cháu thành một người độc, thế nên đi đến đâu, thế nào cũng để tai vạ lớn cho người. Hà huống gì đem thuốc độc để dùng trị bệnh, đó là điều từ trước đến nay chưa từng thấy. Có thể lúc nào đó sức thuốc mất đi thì cháu cũng chết một cách bất thình lình. Thế nên cháu rất quý báu thời gian trong lúc này, muốn phục thù càng sớm càng hay. Giọng nói của chàng rất kiên quyết, khiến cho người nghe ai ai cũng biết rằng không thể nào làm cho chàng này thay đổi ý kiến cho được. Kim Lão Nhị tỏ vẻ lo ngại. Chẳng những võ công của Dịch Thiên Hành trắc tuyệt mà lão ta lại là người giả hoạt ít ai bỉ. Chuyện phục thù nói nghe thì dễ, nhưng đến khi thi hành biết đâu sẽ gặp biết bao nhiêu lật trở ngại khó khăn. Nguyễn Bình cười nhạt. Lời nói của thúc phụ tuy rất đúng, nhưng tình hình lúc bấy giờ như tên đã lắp vào cung, không thể nào không bắn ra được nữa. Lúc ấy dường như trong lòng Kim Lão Nhị cũng còn sợ Dịch Thiên Hành một phần nào, thế nên lão trầm ngâm trong giây lát rồi nói tiếp. Chí khí của cháu như vậy thật là đáng mừng, nhưng phàm làm chuyện gì trước hết phải tính toán kỹ rồi sau đó mới hành động. Dịch Thiên Hành là tay giả hoạt, trừ phi khi nào y đã cố ý ra mặt thì thôi, còn như cháu muốn tìm cho được lão ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Nguyên Bình mỉm cười. Chuyện ấy cháu đã nghĩ đến rồi. Chàng bỗng nói nho nhỏ. Khi nãy Thiên Độc Cốc Chủ vừa mới còn nói rõ cho ta biết dụng tâm của lão ta lần mò đến đây, và theo lời nói của cụ già thì ta có thể chắc được một phần lớn rằng dòng nước ngầm dưới tòa thạch thất ăn thông đến ngôi mộ của cô độc lão nhân. Kim Lão Nhị gật đầu. Cháu suy luận rất đúng, nhưng dòng nước ngầm ấy chảy rất mạnh, giả sử như người nào rất rành giỏi bơi lội chắc cũng không dễ gì lội xuống đó được đâu. Nguyên Bình lại nói. Cháu cũng có nghĩ đến việc ấy rồi, nhưng bây giờ lão Thiên Độc Cốc Chủ hiện có mặt tại đây thì thế nào lão ta cũng đã có nghĩ đến chuyện đi ngầm theo con đường nước đó. Cháu định theo phía sau lão ta nương theo dòng nước ngầm để vào ngôi mộ. Cháu nghĩ rằng không thể nào Dịch Thiên Hành cam tâm để tất cả bảo vật trong ngôi mộ nhường cho kẻ khác được, thế nào lão ta cũng phải tìm cách đột nhập vào đó để vơ vét bảo vật. Và tiếp theo là nàng áo đỏ của phái Nam Hải, nàng cũng không đành khoanh tay trước kho tàng quý báu như vậy. Số người đến đó rất đông, cháu định trà trộn vào đó kiến cơ nhi tác. Bỗng Kim Lão Nhị lộ vẻ vui mừng và quả quyết. Phải rồi, chúng ta vào đó đi, ta sẽ tìm cách giúp cháu. Nguyên Bình bỗng lắc đầu lia lịa. Cháu đã đem tất cả những ý nghĩ trong lòng nói ra cho thúc phụ biết, nhưng bây giờ còn một chuyện, xin thúc phụ hãy vui lòng. Kim Lão Nhị mỉm cười. Có phải cháu bảo ta để con nhúng tay vào việc này chăng? Nguyên Bình nói tiếp. Bây giờ thúc phụ đã ra thân tàn phế, giả sử như có vào ngôi mộ thì cũng chưa chắc là đã giúp được gì thêm cho cháu. Trong mấy ngày gần đây được trải qua bao nhiêu việc, chỉ có một thời gian thật ngắn mà cháu tưởng chừng có đến mấy năm. Nhờ bao nhiêu kinh nghiệm đó mà cháu thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Kim Lão Nhị thở dài. Cháu à, cháu đã trưởng thành lắm rồi. Nguyên Bình mỉm cười. Kinh nghiệm và tuổi tác cũng tiến chung nhau, lòng cháu hiện nay đã cằn cỗi rồi. Có lẽ cháu xác định thời kỳ phải chết của mình rồi, và đó cũng là điểm cuối cùng của tuổi già. Kim Lão Nhị lo lắng. Sao, bố cháu cảm thấy trong cơ thể có gì lạ chăng? Nguyên Bình lắc đầu. Cháu không thấy gì lạ cả. Kim Lão Nhị hỏi dần. Như vậy thì tại sao cháu xác định được thì giờ chết của mình? Nguyên Bình ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói. Giờ phút này cháu thấy khí lực của mình rất sung túc hơn lúc nào hết, và lại cũng rất hăng say trong việc chiến đấu phục thù. Giờ đây bất luận cháu gặp hoàn cảnh hiểm ác, khó khăn đến đâu, cháu có thể tin rằng cháu sẽ vượt qua tất cả. Kim Lão Nhị lại tiếp. Cụ già cũng đã từng cho biết, sau khi uống thuốc ấy rồi thì tiềm lực của con người được kích động mạnh. Có lẽ bây giờ thấy rõ ràng lời nói ấy là đúng. Nguyên Bình gật đầu chậm rãi đáp. Cụ già đã dùng thuốc đúng, hiện nay cháu thấy khí lực trong cơ thể đầy đủ hơn lúc nào hết, tinh thần cũng phấn chấn, luôn muốn hoạt động. Bỗng nghe từ xa có tiếng gọi của Uyển Thanh. Từ công tử. Nguyên Bình quay lại nhìn, thấy nàng đang đứng bên khung cửa, miệng mỉm cười như đóa hoa phủ dung vừa mới chớm nở. Nhưng vẻ mặt nàng lúc ấy lại đượm vẻ buồn buồn khó tả. Chàng nghĩ đến tình nàng đã có công săn sóc chàng từ mấy hôm nay, bất giác lòng chàng cảm thấy mến nàng vô hạn. Nhìn thẳng vào mặt nàng, chàng thở ra ôn tồn hỏi. Cô nương bảo gì? Vừa hỏi chàng vừa chậm rãi bước tới. Uyển Thanh bảo nho nhỏ. Chàng đừng có bước tới nữa. Nàng thoăn thoắt bước tới. Đối với Uyển Thanh, Nguyên Bình có một tình cảm rất sâu sắc, đậm đà. Thế nên khi nghe nàng dặn, chàng liền đứng hẳn lại, liếc mắt nhìn chung quanh một lượt, rồi nhìn thẳng vào mặt nàng. Chàng thấy nàng nhếch mép cười gượng đau khổ, rồi sau đó sắc mặt nàng ta đổi ra nghiêm trang đến lạ lùng. Nàng bước tới sát kề bên Nguyên Bình, dựa đầu vào vai chàng, buồn rầu nói: "Tôi phải cho huynh biết một chuyện này." Nguyên Bình mỉm cười: "Nàng cứ nói đi." Uyển Thanh tiếp: bỗng nhiên tôi thấy huynh trưởng thành hơn rất nhiều. Nguyên Bình khẽ gật đầu. Qua một cơn sóng gió ba đảo, sinh mạng như chỉ mảnh treo chuông, làm cho con người hiểu biết thêm nhiều việc. Có những điều trước kia tôi còn mờ mịt, bây giờ đã thấy một cách rõ ràng. Tôi đã già quá rồi. Uyển Thanh gượng cười. Còn tôi thì hiện nay cũng không còn là một tiểu thơ trong khuê các nữa. Nguyên Bình ngạc nhiên. Nàng đã hứa hôn từ trước rồi kia sao? Chàng cười ha hả rồi nói tiếp. Nếu đến ngày hôn lễ mà tôi còn sống, thì chừng ấy cho dù đường xa xa xôi đến đâu, hễ hay tin là thế nào tôi cũng đến để uống ly rượu mừng. Uyển Thanh buồn rầu. Chỉ e đến ngày vui mà tôi đã hóa ra ma rồi. Nguyên Bình nhếch mép. Cô nương đừng có quá bi quan. Uyển Thanh bỗng đứng thẳng người, nghiêm trang bảo. Thôi, hãy bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ còn một chuyện rất trọng đại, chàng cần phải quyết định gấp. Nguyên Bình lật đặt hỏi. Chuyện gì vậy? Uyển Thanh lại hỏi. Chàng biết tại sao Thiên Độc Cốc chủ đến đây không? Nguyên Bình mỉm cười. Có phải về chuyện vào ngôi mộ của cô độc lão nhân không? Uyển Thanh gật đầu. Chàng đoán không sai. Dưới tòa thạch thất này có một dòng nước ngầm ăn thông đến ngôi mộ đó. Nàng thở ra rồi bảo nhỏ. Không biết tại sao Thiên Độc Cốc chủ lại tìm biết được chuyện bí mật này, mà dường như lão ta đã có phương pháp đi dưới con đường ngầm ấy. Nơi đến đây bỗng nhiên nàng im lặng. Nguyên Bình định hỏi tiếp nàng về phương pháp đi dưới con đường nước ngầm, nhưng thấy cũng hơi bất tiện nên chàng chỉ mỉm cười mà không nói gì cả. Uyển Thanh liếc mắt nhìn Nguyên Bình với đôi mắt trìu mến. Tôi cũng định đến ngôi cổ mộ ấy để xem cho biết, nhưng lão ấy nhất định không cho. Lão bảo rằng trong mộ có rất nhiều cơ quan bí mật nguy hiểm, mạo hiểm, như thế không có lợi ích gì. Nguyên Bình hơi ngạc nhiên. Thượng Quan Bảo và Thiên Độc Cốc giao thiệp với nhau có thân mật lắm không? Uyển Thanh khẽ lắc đầu. Nhất cung, nhị cốc, tam thái bảo rất ít giao thiệp với nhau, và giả sử có qua lại thì cũng chỉ vì lợi mà thôi. Nguyên Bình lại hỏi. Đã như vậy thì tại sao Thiên Độc Cốc chủ coi mọi lại quan tâm đến nàng như vậy? Trong ý Uyển Thanh muốn dẫn Nguyên Bình đến vấn đề này. Khi thấy chàng đã bị trúng mưu của mình, nàng mỉm cười. Vì tôi là nàng dâu tương lai của Thiên Độc Cốc chủ mà. Vì nàng có đỉnh trước nên khi đề cập đến chuyện này, nàng rất bình tĩnh mà không hề có chút e thẹn nào cả. Nghe Uyển Thanh nói đến đây, lòng Nguyên Bình bỗng thấy buồn vô hạn, chàng khẽ day mặt nhìn qua chỗ khác. Thiên Độc Cốc, Thượng Quan Bảo đều nổi danh ngang hàng trong giới võ lâm. Như vậy thì cuộc hôn nhân này rất môn đăng hộ đối. Nói qua mấy lời, tinh thần của chàng đã trấn tĩnh lại được. Bỗng một giọng nói êm êm hòa dịu. Con à, con nên về đi. Một mùi tanh xông lên đến nghẹt thở, Nguyên Bình quay lại, Thiên Độc Cốc chủ đã đến gần hai người. Lão ta khẽ chuyển đôi tay, hai con rắn độc đang há miệng đỏ lòm bỗng quay đầu trốn sau lưng của lão. Dường như chúng không muốn làm cho Uyển Thanh sợ sệt. Uyển Thanh cười lớn. Tôi nghe trong ngôi mộ của cô độc lão nhân có rất nhiều châu báu nên muốn đi xem một chuyến cho kiến thức được thêm mở rộng. Thiên Độc Cốc chủ lắc đầu lia lịa. Gần 100 năm nay, ngôi cổ mộ của cô độc lão nhân là một nơi thần bí được truyền tụng rất nhiều trong giới giang hồ. Không biết sự thật trong ngôi mộ có đúng với lời đồn đãi hay không, điều đó chưa biết rõ. Nhưng mãi cho đến bây giờ vẫn chưa có một bằng chứng nào rõ rệt. Tất cả nhất cung, nhị cốc, tam thái bảo và các môn phái lớn, các tay giang hồ đại đạo, ai ai cũng muốn đến đó dò xét, nhưng... Nguyên Bình không chịu đựng được nên bỗng xen vào. Trong ngôi cổ mộ ấy, chỉ nói được có bấy nhiêu lời, chàng vụt đằng hắng mấy tiếng rồi im luôn. Thiên Độc Cốc chủ bỗng quay đôi mắt lạnh lùng nhìn Nguyên Bình. Trong ngôi cổ mộ ấy như thế nào? Nguyên Bình là người không bao giờ nói dối, thế nên trong hoàn cảnh ấy, chàng phải tùy cơ ứng biến. Chàng cười lạt rồi đáp. Ngôi cổ mộ ấy rất thần bí, thế nên trong giới giang hồ, tất cả ai ai cũng đều chú ý, tất nhiên là bên trong phải có gì. Thiên Độc Cốc chủ cười gằn. Nói chuyện vô ích không, điều đó ai mà không biết. Uyển Thanh biết tính của Nguyên Bình rất quật cường, nên sợ xảy ra chuyện xung đột giữa hai bên. Nàng lật đật xen vào. Từ lâu tôi vẫn nghe đồn về câu chuyện thần kỳ trong ngôi cổ mộ ấy. Ý cũng muốn đột nhập vào đó một lần để xem cho biết. Hà huống gì, ngoài ra lão tiền bối cốc chủ, còn tất cả những người trong Thiên Độc Cốc tôi chưa quen biết với ai cả. Nếu bây giờ có trở về, chắc là phải về Thượng Quan Bảo mới được. Thiên Độc Cốc chủ cười ha hả, rồi nhìn thi thể hai vị đại hán qua một lượt nói tiếp. Bên ngoài táng lư này, hiện nay chắc có lẽ dày đặc các nhân vật trong giới võ lâm. Trước khi ta vào đây đã hạ tất cả năm mạng. Điều đó chứng tỏ rằng không chỉ có một mình ta biết ngôi thạch thất này có dòng nước ngầm chảy đến cổ mộ đâu. Lão ta nhếch mép cười rồi lại nói tiếp. Nhưng xung quanh ta đây đã có cho mai phục tất cả 12 cao thủ. Giờ đây bất luận kẻ nào muốn vào đây thì cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Lão cũng biết rằng mình đã hơi đi xa để, thế nên lão đằng hắng một tiếng rồi thò tay vào bọc lấy ra một tấm thẻ đồng, nói tiếp với Uyển Thanh. Cô nương nên cầm chiếc thẻ đồng này, nếu gặp người trong Thiên Độc Cốc thì rất được kính trọng. chừng đó sẽ nhờ người đưa mau về Thiên Độc Cốc. Đợi ta lo xong công việc ở đây, ta sẽ lập tức trở về để đưa các người sang Thường Quan Bảo viếng thăm nhạc phụ và nhạc mẫu. Uyển Thanh chớp chớp đôi mắt. Tôi muốn được đi vào ngôi mộ để xem cho biết. Từ trước đến giờ, Thiên Độc Cốc chủ là tay nổi tiếng lạnh lùng và hung ác, nhưng bây giờ lão ta lại trở nên hòa dịu một cách lạ lùng. Lão cười rồi dịu dàng bảo: "Con à, trong ngôi mộ không có cảnh gì đáng xem đâu, và lại chỗ nào cũng có cơ quan mai phục rất là nguy hiểm, không có gì đáng xem cả. Con nên về đi là hơn." Uyển Thanh kiên quyết lắc đầu lia lịa: "Tôi phải đi." Thiên Độc Cốc chủ trầm ngâm trong giây lát, rồi không biết tính sao đành phải nói: "Thôi được, nhưng sau khi vào ngôi mộ rồi thì luôn luôn phải nghe lời ta dặn bảo, không được tự tiện hành động đó." Uyển Thanh gật đầu mỉm cười rồi quay về phía Nguyên Bình nhìn chàng đoạn nói tiếp: "Chàng này và Kim Lão tiền bối cũng cần vào ngôi mộ, chúng ta cùng đi với họ một lượt cho tiện." Thiên Độc Cốc chủ bỗng lộ sắc mặt nham hiểm và hung ác, lão lạnh lùng bảo: "Dòng nước ngầm dưới đất chảy rất xiết, lại có nhiều nguy hiểm. Nghe tiếng ầm ầm vang dậy, ta đã đoán biết được thế nước như thế nào rồi. Và lại dưới ấy tối đen như mực, không chuẩn bị trước, dù cho người lội nước giỏi cũng khó mà đi cho được." Uyển Thanh khẽ nhíu mày: "Như vậy thì phải tính thế nào?" Thiên Độc Cốc chủ cười: "Con à, hai người này đã là thủ hạ của Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành, không có can hệ gì với Thượng Quan Bảo, ta không giết họ cũng đã là nhân từ lắm rồi." Bỗng nghe cụ già cười nhạt: "Nếu ta không bằng lòng thì đâu ai dám giết người trong Táng Lư này." Thiên Độc Cốc chủ nhếch mép: "Giả sử như giết một người rồi, ngươi tính sao?" Cụ già cười ha hả: "Vậy thì cứ giết đi." Mặc dù trên mặt lão ta lộ vẻ vui cười, nhưng trong đôi mắt lão đã lộ vẻ đằng đằng sát khí. Uyển Thanh chớp chớp đôi mắt, rồi bỗng nhiên bước lại gần Thiên Độc Cốc chủ gọi: "Cha." Thiên Độc Cốc chủ hơi giật mình, vừa ngạc nhiên vừa mừng. Lão ta cúi xuống bảo: "Gì đó?" Uyển Thanh ra dáng núng điệu: "Cha, nhất định là chúng ta phải vào trong ngôi cổ mộ của cô độc lão nhân, có phải không?" Thiên Độc Cốc chủ gật đầu: "Đương nhiên phải như vậy." Uyển Thanh nhuyễn miệng cười: "Nếu phải đi thì tại sao chúng ta lại gây ra chuyện lặt vặt tại đây mà làm gì?" Thiên Độc Cốc chủ khẽ nhíu mày rồi bỗng cười to: "Phải rồi, phải rồi, chúng ta không nên gây ra chuyện lặt vặt vô ích làm gì." Nói xong, lão ta phất tay áo rồi lẹ làng bước ra ngoài. Lúc bấy giờ, Nguyên Bình suy nghĩ rất nhiều, chàng rất giận những câu nói của Thiên Độc Cốc chủ, nhưng chàng chỉ ráng đằng hắng một tiếng rồi chậm rãi nói: "Tôi cũng định vào trong ngôi cổ mộ đó, nếu cốc chủ vui lòng cho tôi cùng đi, tuy tôi là kẻ bất tài, nhưng sau khi vào ngôi mộ rồi thì tôi cũng có thể trợ giúp cho cốc chủ được một vài phần." Từ trước đến nay, tính của Nguyên Bình rất cuột cường, nhưng lần này lời nói của chàng rất dịu dàng uyển chuyển, chẳng những làm cho ai nấy cũng đều ngạc nhiên, nhưng có ai biết đâu khi bắt buộc phải nói như thế, lòng chàng rất là đau khổ. Kim Lão Nhị thở ra rồi ngẫm nghĩ: "Cháu ta đã trưởng thành rồi, kinh nghiệm trong giới giang hồ cũng nhiều, thế nên mới nói được những câu uyển chuyển như vậy." Sắc mặt của Thiên Độc Cốc chủ bỗng hơi thay đổi, lại nghe Uyển Thanh thỏ thẻ: "Cha, con có một chuyện rất là kỳ muốn hỏi cha. Dòng nước ngầm dưới đất chảy xiết như vậy, cha làm sao lội qua được?" Lúc bấy giờ, thái độ của Uyển Thanh rất ôn hòa, đầy dịu dàng và tình cảm đối với Thiên Độc Cốc chủ. Lão ta liếc mắt nhìn thẳng vào mặt nàng, sắc mặt luôn luôn thay đổi, dường như có lúc giận dỗi rồi lại có lúc hòa dịu, từ ái thương yêu. Tất cả mọi người đều nhìn sững vào mặt lão ta. Trong giây lát, lão bỗng ngẩng mặt lên trời cười một hơi dài: "Con à, ngươi hỏi ta câu ấy có phải vì tên kia hay không?" Lão ta xỉa ngón tay ra chỉ thẳng về phía Nguyên Bình. Phần thứ 39 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa, tác giả Ngọa Long Sinh, qua giọng đọc Viên Linh, đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.